Này, anh yêu em là thật. Chương 13, ba tôi không tiết mấy đồng tiền lẻ đâu. Góc truyện audio.com, chứ em cô đi mua đồ dùng học tập à, mua làm gì? Nhà có hết rồi, mua làm gì, tất cả ba nó đã mua hết rồi, nó cô cần phải tiêu tốn tiền làm gì? Em cô mua anh mua, hắn dẫn nó tới khu đồ dùng, hắn nói vậy thôi chứ ở nhà có hết rồi, chỉ là đi dạo mua mấy thứ linh tinh, đi học cho có lệ, chứ hắn có học gì đâu. Hắn thì đi mua còn nó thì chạy vào chỗ đọc sách, tới giá sách có tựa đề tiểu thuyết ngôn tình, cảm thấy rất hứng thú nha, vào lấy cuốn bên nhau chọn đời đọc thử, rất hay vậy nên nó cuốn thêm 3 cuốn nữa ra tính tiền. Em cũng thích đọc sách à, thấy nó cầm bịch sách hắn tò mò hỏi. Chẳng biết hay hay cô nên mua đại. Nó phán một câu chẳng liên quan vì nó nghĩ cô thích đọc sách thì mua về làm gì. Đi về được chưa, nói chuyện với nó thật tốn công. Coi phim, nó nghi ngờ cô biết đi về sẽ làm gì. Anh nghỉ thật may khi ba em cô cho em xem tivi vì. Hắn lấp lửng câu nói. Vì, đang đi nghe hắn nói nó dừng bước quay qua nhìn hắn. Đống tiền điện cũng có nguy cơ phá sản. Hắn phá cười kinh khỉnh khi nhìn thấy mặt ngu ngơ của nó. Ba tôi cô tiếc mấy đồng tiền lẻ đó. Nó cũng giận dỗi khi hắn nói mình như thế. Khẩu khí rất tốt, hắn giơ ngón tay cái khen ngợi. Quá khen rồi, nó tự hào hết mũi. Hai người túi lớn túi nhỏ ra chiếc BMW phóng về nhà. Anh ở đằng sau thu vào tầm mắt tất cả cô nói gì, chỉ nhếch mép một cái. Này, con trai nhìn gì vậy? Mẹ anh thấy anh đang nhìn một cô gái mỉm cười rất hứng thú cười hỏi. Cô có gì con muốn đi mua giày? Anh kéo tay bà đi tới tiệm giày nói với cô bán hàng. Chị lấy cho em đôi giày mà hai người trai gái hồi này mua ấy. Nháy mắt một cái làm trái tim nhỏ bé của chị bán hàng nhảy loạn. Đờ si, đây nè em, chị đưa cho anh cô quên khuyến mãi một nụ cười tươi hết cỡ. Miệng anh lẩm bẩm hai chữ, hám trai, rồi mang đôi giày thử anh là muốn cạnh tranh với hắn đây mà, mang giày giống nhau ngày mai cả trường sẽ có tin hot đăng lên trang chủ trường đây. Anh biết học chung trường vì thấy họ mua đồng phục giống mình. Tôi lấy hai đôi này. Mẹ mua đủ rồi đi về thôi. Anh kéo tay mẹ ra trước cổng, rồi lên xe đi về, GTNV. Anh, Dương Thiên Hạo, bề ngoài, giống hắn, người đẹp như tên, da trắng, dáng cao chuẩn ít. Men, tính cách chắc đọc rồi em mới biết. Ra thế, giàu đấy, thâu tóm hết và đứng đầu thị trường ô tô và thời trang của châu Á. Anh đây cũng lầy lừng trong giới ăn chơi, chưa có bạn gái nhưng có một vị hôn thê xinh đẹp mới từ Pháp về được 4 tháng. Quay về với nó, sau khi về nhà hắn, dạy hắn học 3 tiếng rồi về nhà. Tâm trạng nó bây giờ là sao ta? Vui, vì là lần đầu tiên nó đờ si gọi là đi học đúng nghĩa. Hồi hộp vì rất nhiều câu hỏi chạy loạn trong đầu nó. Lo lắng, nói chẳng biết gì về trường mới, một thứ cũng cô biết. Suy nghĩ một hồi, rồi nó cùng lên giường đi ngủ. Còn tiếp, cách chương.